Bác sĩ thần thông, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chỉ có Viêm Phàm, lòng còn sợ hãi, lo sợ bất an, hắn cũng không ngờ chuyện lại phát triển đến mức độ này. Tống Cường tự nhận lỗi, từ chức, còn mình thì sao? Sẽ không ai phát hiện ra mình chứ? Nghĩ tới đây, Viêm Phàm không khỏi có chút lo lắng. Lập tức đến thời gian giao ban, theo Lý Bảo Sơn đi vào, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Lý Bảo Sơn nhìn mọi người, đặc biệt là nhìn thoáng qua Trần Thương, gật đầu nói. Tốt, mọi người không cần lo lắng cho Trần Thương, cứ tiếp tục hoàn thành công việc của mình, nhưng chuyện lần này cũng như là một hồi chuông báo động cho chúng ta. Cái này nói rõ chế độ trực ban của chúng ta vẫn tồn tại một chút không hợp lý, khuyết thiếu giao lưu, thông báo giữa đồng nghiệp, vân vân. Đây là chỗ mà tất cả chúng ta cần cải tiến, mọi người nhao nhao gật đầu, mà Viêm Phàm cũng thở nhẹ một hơi. Còn may không liên quan đến mình. Ngay lúc này, Lý Bảo Sơn bỗng nhiên nói. Viêm Phàm khẽ run rẩy, vội vàng đứng lên. Chủ nhiệm, Lý Bảo Sơn nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, người đi qua trung tâm kiểm tra sức khỏe đi. Trung tâm kiểm tra sức khỏe của bệnh viện tạm thời thiếu người. Người đi qua hỗ trợ. Vừa nghe đến đây, Viêm Phàm lập tức trợn tròn mắt. Trung tâm kiểm tra sức khỏe. Trung tâm kiểm tra sức khỏe của tỉnh nhị viện là chức quan nhàn tản. Một năm làm không đến mấy tháng, cái này mang ý nghĩa, một năm cũng không kiếm được mấy đồng tiền, hơn nữa quan trọng nhất là không có khả năng thăng chức, thuộc về cương vị ngồi ăn rồi chờ chết. Ngày đầu tiên khi bước vào vị trí này, mọi người trên cơ bản có thể nhìn thấy tương lai sau này của mình. Dù sao trung tâm kiểm tra sức khỏe của tỉnh nhị viện, thật rất bình thường, để cho một thạc sĩ tốt nghiệp ngoại khoa như ta đi làm ở trung tâm kiểm tra sức khỏe. Trong lòng Viêm Phàm lập tức lạnh thấu. Còn tưởng rằng mình có thể tránh thoát được, đến cùng là ai vạch trần mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Viêm Phàm thấp thỏm sợ hãi. Quả nhiên cũng đến lúc tính sổ mình sao? Hắn nhìn thoáng qua Trần Thương, đều tại ngươi. Ngươi bây giờ hài lòng chưa? Nghĩ tới đây, Viêm Phàm không dám ngẩng đầu, quá mất mặt. Thế nhưng, một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chợt phát hiện, không có ai để ý mình. Hắn chợt phát hiện không có ai chú ý hắn. Cho dù là sau khi nghe được tin tức này cảm khái một tiếng cũng được. Đáng tiếc, không, sau khi mọi người nghe được tin tức này không một người để ý tới hắn, giống như không có một người tên là Viêm Phàm trong khoa vậy. Đột nhiên Viêm Phàm cảm thấy mình rời đi cũng không phải chuyện gì quá xấu, mình làm người cũng quá thất bại đi. Nghĩ tới đây, Viêm Phàm nhất thời nản lòng thoái chí. Đi cũng tốt, dù sao nơi này cũng không thuộc về mình. Viêm Phàm rời đi không gây cho phòng ban một chút gợn sóng gì, không bởi vì thiếu một người, mà cảm thấy công việc lu bù lên. Ngược lại, công việc đều được thực hiện đâu vào. Đấy, giống như tất cả mọi người không bởi vì Viêm Phàm rời đi mà thương cảm gì. Mọi người nên bận bịu, nên làm gì thì làm. An Ngạn Quân vội vàng đi vào văn phòng. Chủ nhiệm, thiết bị ngoại khoa tay đã tới. Chúng ta lập tức có thể triển khai phẫu thuật ngoại khoa tay. Nói đến đây, An Ngạn Quân có chút kích động, rốt cục cũng đến lúc phát huy năng lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ngày bình thường làm nhiều nhất chính là khâu xử lý ngoại thương. Hắn là một bác sĩ ngoại khoa tay, nhưng không có một phòng phẫu thuật ra dáng, cũng là một chuyện lúng túng. Hôm nay thiết bị phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đến nơi. Lý Bảo Sơn nghe xong, lập tức vui trở lại, cười nói với Trần Thương. Trần Thương, thời gian này ngươi phải trợ giúp chủ nhiệm An thật tốt. Đánh ra tên tuổi cho ngoại khoa tay, tiểu tử ngươi suốt ngày đến giúp bệnh viện nhân dân tỉnh, bây giờ bệnh viện chúng ta đã có phòng phẫu thuật, sau này ngoan ngoãn lao. Động, không cho phép chạy loạn, Trần Thương cười nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra Lý Bảo Sơn cũng không phải lo lắng cái khác, hắn chỉ sợ Trần Thương bị bắt đi. Dù sao hiện tại không ít người nhìn chằm chằm Trần Thương, phòng Dung Lâm phẫu thuật thành công chuyện tạm thời chưa truyền ra, nếu như tin tức truyền ra. Không biết có bao nhiêu người muốn tâm sự chuyện đời, nói lý tưởng của mình cùng tương lai quy hoạch với Trần Thương. Cách chương.